Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 400, vẽ bùa, muốn là như thế này, vậy nó tại địa cầu không phải vô địch hả? Không có người có thể giết nó, Lâm Long nói ra, cũng không thể nói như vậy, Tiểu Long, có âm thì có dương, có quỷ liền có bắt quỷ người, nó khẳng định cũng có khắc tinh. Cũng tỉ như tứ đại cương thi thủy tổ, khắc tinh của bọn hắn tựu là Dược Vân. Một bên Mã Tiểu Linh mở miệng nói, nói lên Dược Vân, Lâm Long vẫn muốn hỏi tướng thần bọn hắn như thế nào hội như vậy sợ nó. Nguyên lai Dược Vân là khắc tinh của bọn hắn, trách không được mỗi lần tướng thần bọn hắn chứng kiến Dược Vân đều như vậy hoảng sợ. Nhưng quỷ khấu khắc tinh là cái gì Lâm Long hoàn toàn không biết gì cả. Đành phải nhìn về phía Hạn Bạt, nàng sống mấy vạn năm, kiến thức rộng rãi, nói không chừng nàng biết một chút, quỷ khấu một ngày chưa trừ diệt, từ Nhã Đình tựu một ngày ở vào trong nguy hiểm. Ách Tiểu Long, ngươi đừng thấy thế nào lấy ta cũng không biết khắc tinh của nó là cái gì, hiện tại chỉ có lại để cho từ Nhã Đình cùng với chúng ta mới có thể bảo chứng an toàn của nàng. Thảo. Đặc biệt sao, một cái tiểu tiểu nhân quỷ khấu, không nghĩ tới như vậy khó giải quyết. Lâm Long phiền muộn trực tiếp phát nổ câu nói tục, trên mặt một mảnh sứt đầu mẻ chán. Tiểu Long, chớ xem thường quỷ khấu, ngươi lúc đó chẳng phải thiên sư ấy ư, có thể thực lực của ngươi không biết vượt qua thiên sư gấp bao nhiêu lần. Hạn Bạt nói ra, nói cũng đúng. Bất quá hiện tại từ di ngươi đêm nay tựu cùng Bạch Khiết các nàng ngủ một đêm a. Ta ngay cả đêm chế tác nhất trương phù giấy, đến lúc đó sẽ không sợ quỷ khấu xuống tay với ngươi rồi. Đi, Tiểu Long ngươi xem rồi an bài thì tốt rồi. Từ Nhã Nhã nhẹ gật đầu, tuyệt mỹ dung nhan giờ phút này hơi có vẻ tái nhợt. Thật sự là ta thấy yêu tiếc, Lâm Long cũng rất không có ý tứ. Nếu không phải hắn, quỷ khấu căn bản sẽ không giết Từ Nhã Đình, thậm chí hai người cũng sẽ không có chút quan hệ. Lâm Long cũng không biết cái con kia nữ quỷ lại vẫn có một lợi hại như vậy lão công. Sớm biết như vậy nên bắt lại, sau đó lợi dụng nữ quỷ đem quỷ khấu một đánh tan. Mấy người thương lượng tốt, sau đó Bạch Khiết chúng nữ sẽ đem Từ Nhã Đình mang đi. Mà Lâm Long trở lại ký túc xá lập tức đánh thức Châu Bàn Tử mấy người. Lão đại, ngươi hơn nửa đêm không ngủ được, bảo chúng ta làm gì vậy? Châu Bàn Tử híp nửa mắt, nhìn xem Lâm Long nghi ngờ hỏi, đều đứng lên cho ta. Các ngươi đi Long Kinh cho ta mua 8 cái đỏ thẫm gà trống. Muốn 1 năm trở lên, ta muốn chế tác phòng quỷ phù. Phòng quỷ phù, lão đại. Ta nhớ được ngươi không phải cái gì lá bùa đều có sao? Cái này hơn nửa đêm nào có đỏ thẫm gà trống a? Hay là 8 cái 1 năm trở lên? Châu Bàn Tử nói như thế. Bất quá vẫn là đem Châu Kiệt bọn người đánh thức. Sau đó mang của bọn hắn tìm đỏ thẫm gà trống đi. Hiện tại hơn nửa đêm thật đúng là khó tìm 8 cái 1 năm trở lên đỏ thẫm gà trống. Bất quá Lâm Long cũng mặc kệ nhiều như vậy, cái hắn muốn là gà trống, bất quá được không tìm vấn đề. Châu Bàn Tử bọn người sau khi rời khỏi đây, Lâm Long lập tức theo không gian giới chỉ lấy ra một tờ cực lớn màu vàng vải. Hắn đem vải chỉnh tề bày ra tại ký túc xá trên mặt đất. Ký túc xá khá lớn, hoàn toàn không cần lo lắng phố không dưới, rồi sau đó... Lâm Long xuất ra bút lông, mực nước, cái này mực nước cũng không phải là bình thường mực nước. Đây là nước không dễ thêm chu sa, hơn nữa bị Lâm Long lái qua quang, kết qua ấn, cầm lấy bút lông, dính lên mực nước. Lâm Long nhìn xem cực lớn hoàng vải nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ. Trong đầu hiện lên phòng quỷ phù họa pháp, nếu bình thường lớn nhỏ phòng quỷ phù Lâm Long không cần nghĩ. Đề bút có thể họa, vẽ, nhưng đây không phải bình thường lớn nhỏ phòng quỷ phù, mà là một chương thạc đại hoàng bố. vẽ bùa chú ý đúng là công tác liên tục, chính giữa không thể đoạn bút, bằng không thì mất linh. Đương nhiên, có chút phù họa pháp khả dĩ đoạn bút, nhưng phòng quỷ phù không được. Lớn như vậy một chương, muốn một số họa, vẽ, thành, người bình thường tuyệt đối không có khả năng. Đối với Lâm Long mà nói cũng là hạng nhất không nhỏ khiêu chiến. Hít sâu một hơi, dính lên mực nước, vận chuyển pháp lực, Lâm Long trực tiếp treo trên bầu trời tại vải trên không. Trong tay phải bút lông rất nhanh tại vải thượng di động. Một bên di động, Lâm Long một bên nhớ kỹ chú ngữ. Trong đầu nghĩ đến Tam Thanh Đạo Tổ pho tượng, là để tránh cho bút lông không có mực nước. Lâm Long tại họa, vẽ, thời điểm, tay trái cầm mực nước ngã vào bút lông thượng, tốc độ rất nhanh, không có họa, vẽ, vài cái, Lâm Long tự họa, vẽ, tốt rồi, nhưng cái này xa xa không đủ. Tại đây mở lớn vải còn có rất nhiều không gian, muốn phòng quỷ khấu, vậy thì cần nhiều họa, vẽ, vài đạo, theo thời gian trôi qua. Lâm Long tại vải thượng họa, vẽ, đầy phù chú, tất cả đều là một số họa, vẽ, thành, từ xa nhìn lại, thật giống như hiện đầy chữ khác trên đồ vật giống như được. Hô, phù họa, vẽ, tốt, Lâm Long đại ra một hơi, hiện tại chỉ còn lại 8 cái đỏ thẫm gà trống huyết dịch. Nhìn xem Lâm Long vẽ bùa đơn giản. Trên thực tế đây cũng là hắn thất bại vô số lần sau mới có kinh nghiệm. Trước kia đi theo Lăng Vân Tử thời điểm, hắn mỗi ngày bài học thì có vẽ bùa. Một ngày ít nhất họa, vẽ, 1000 chương, mới đầu thời điểm mệt đến ngất ngư. Nhưng Lâm Long đều cắn răng kiên trì ra rồi. Về sau quen thuộc họa pháp, 1000 cái phủ giấy nếu không đến 2 cái giờ đồng hồ. Lá bùa cấu thành chủ yếu là 3 loại, phù đầu, phù gan, phù chân, trong đó, phù gan vô cùng trọng yếu. Phù gan xem như toàn bộ phù linh hồn, tác dụng của nó tự là vẽ bùa người muốn thỉnh các loại thần linh hoặc là tổ sư ra đến phù thượng trấn thủ ý tứ. Nhất chương phù muốn không có phù gan tự như là giấy lộn. Tại lá bùa thượng có một cương chữ. Cái kia chính là phù mật đích vị trí. Lâm Long theo trên người xuất ra một cái thuốc, nhen nhóm hít sâu một hơi, sau đó lẳng lặng ngồi ở trên giường đợi Châu Bàn Tử bọn hắn trở về. Từ lần trước Lâm Long học hội hút thuốc về sau, hiện tại thỉnh thoảng đều rút một căn, thuốc với hắn mà nói không có nghiện, cũng sẽ không biết tổn thương thân thể. Nicotine vừa tiến vào phổi của hắn, đã bị thánh thể quyết cho hấp thu. Lâm Long hút thuốc, chủ yếu là cảm thấy như vậy có thể giảm bớt đối với Trương Băng tưởng niệm. Thuốc khả dĩ tê liệt thần kinh, làm cho người đạt được buông lỏng, đồng thời hút đi vào một khắc này, có thể làm cho người có loại linh hồn thăng hoa giống như cảm giác. Không có đợi bao lâu, Châu Bàn Tử bọn người cầm đỏ thẫm gà trống mặt mũi tràn đầy vội vàng chạy trở về. Hồ đặc biệt sao, khá tốt, lão tử chạy nhanh, bằng không thì cần phải bị những người kia đánh chết. Châu Bàn Tử dẫn theo đỏ thẫm gà trống đặt mông ngồi ở trên giường. Đại gia một hơi, các ngươi đây là đi làm tặc hả? Lâm Long nhìn xem mấy người, giờ khóc giờ cười, lão đại, người thật đúng là thần cơ diệu toán a. Mấy cái lão gia hỏa là chết sống đều không bán nhà hắn gà trống. Nói cái gì lưu lấy con của bọn họ con gái về nhà đánh tới ăn. Ra 1000 khối tiền một cái đều không mua a hát, không có biện pháp. Chúng ta đành phải ném 1000, cầm lấy gà trống bỏ chạy. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy hèn mọn bỉ ổi mà cười cười nói. Thật giống như chiếm được người ta bao nhiêu tiện nghi tựa như. Làm tốt, bao nhiêu tiền không là vấn đề, chỉ cần gà đến tay là được. Các người đem gà máu tươi thả ra đi. Tốt, mấy người nhẹ gật đầu. Sau đó lần lượt đem 8 cái gà trống máu tươi phóng tới một cái trong chén. Lão đại, huyết phóng đã xong. Châu Bàn Tử nhìn xem Lâm Long nói. Ừ, các ngươi đem gà mang đến từ di trong tiệm, ngày mai nướng ăn, sau khi trở về không nên vào đến. Ta hiện tại muốn cho lá bùa khai quang, không thể để cho người quấy rầy. Chờ ta gọi các ngươi tiến đến, các ngươi tại tiến đến, biết không? Lâm Long, cái này phù là ngươi họa, vẽ, ngươi cũng là Mao Sơn truyền nhân. Một bên Lý Đại Nghiêu nhìn xem Lâm Long họa, vẽ, phù, trong mắt hiện lên một vòng kinh diễm. Hắn đối với vẽ bùa cũng hiểu chút. Lâm Long họa, vẽ, phù, hắn tự hỏi họa, vẽ, không đến tốt như vậy. Cùng Lâm Long so sánh với, hắn cảm giác mình họa, vẽ, đúng là, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.